chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 514, làm cho người sinh ra tham muốn chiếm hữu. Góc truyện audio.com. Chấm, anh nói không thể nào thì không thể nào ư, bệnh viện anh mở à, ừ, nói đúng rồi. Không biết xấu hổ, ừ, anh chỉ muốn em. Chỗ này nam chính chơi chữ vì bu nhau không muốn, cũng có nghĩ là không biết. Người đàn ông này, bệnh viện, bác sĩ, dự tính ngày sinh, khám thai, tất cả đều là một tay anh xử lý. Dục vọng khống chế, tham muốn chiếm hữu, quả thật đến mức làm cho người giận sôi. Đúng lúc đó, điện thoại Thi Vực vang lên, liếc mắt nhìn hiển thị của gọi đến. Anh nhướng mày, tiếp nghe điện thoại, đều ăn bài tốt rồi. Giọng nói trầm trầm lạnh như băng giống như bình thường, khiến người đầu kia điện thoại cũng không dám thở mạnh chút nào. Đều chuẩn bị xong, đoàn chữa bệnh tổng cộng có 18 vị chuyên gia, toàn là nữ bác sĩ khoa phụ sản quyền uy nhất trong và ngoài nước. Ừ, lạnh lùng quẳng xuống một chữ, Thi Vực cúp điện thoại, không có bất kỳ một câu dư thừa. Là phong cách làm việc trước sau như một của anh. Anh để điện thoại đến bên cạnh, lúc đang muốn nói gì đó với Thẩm Tranh, cửa phòng bị người gõ vang. Sau đó, Ôn Nguyễn đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một túi đồ lớn. Mẹ chồng, nhìn thấy bà, trong nháy mắt trên mặt Thẩm Tranh nâng lên chút nụ cười yếu ớt. Dường như, chỉ có ở trước mặt Ôn Nguyễn mới sẽ lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy này. Ôn Nguyễn cười đáp lại một tiếng, trực tiếp tiến lên thả gói to đến bên cạnh trên một giường lớn khác. Bắt đầu chỉnh sửa lại đồ vật bên trong, gói to, đồ con cần mẹ đều chuẩn bị tốt rồi. Quần áo trẻ con, vớ giày, sữa bột, bình sữa, tã, phấn thoa người, bà vừa nói, vừa phân loại những thứ đó, bỏ vào trong ngăn kéo bên cạnh. Tất cả quần áo đều đã trải qua khử trùng ở nhiệt độ cao. Có thể yên tâm can đảm mặc, không cần lo lắng, đồ dùng sản phụ mẹ cũng đã chuẩn bị xong, băng vệ sinh, khăn mặt, và đồ lót tắm rửa. Rốt cuộc là người từng trải, ngay cả những chuyện rất nhỏ này cũng suy tính đến. Nhưng mà, sau khi Thẩm Tranh nghe nói như thế liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, lúng túng nhíu mày, những thứ này dưới lầu có bán, con tự đi mua là được rồi. Thi Vực bên cạnh trấn định tự nhiên, không có chút nào cảm thấy không được tự nhiên bởi vì những thứ đồ dùng nữ tính này. Anh liếc nhìn Ôn Nguyền, tuy giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn lộ ra vài phần ân cần, dạ dày không thoải mái thì không nên chạy loạn. Người phụ, nữ của con cần dùng đồ gì, sẽ tự đi mua. Sau khi nghe nói như thế, Thẩm Tranh mới biết được thân thể Ôn Nguyền không thoải mái. Lập tức lông mày càng nhíu chặt hơn, đang muốn mở miệng nói gì đó, Ôn Nguyễn đoạt mở miệng trước cô, bệnh, cũ mà thôi, không có gì đáng ngại, hai ngày này đã tốt hơn nhiều rồi, lời này nghe như đang trả lời vấn đề của Thi Vực. Thật ra là đang nói cho Thẩm Tranh biết bà không có gì, không cần lo lắng cho bà, Thẩm Tranh là người thông minh, sao có thể nghe không rõ ẩn ý trong lời nói của bà. Phải uống thuốc đúng giờ. Cô không có nói một câu dư thừa, chỉ nhắc nhở Ôn Nguyễn như vậy. Ôn Nguyễn cười cười, được, vừa dứt lời, bà lại sực nhớ ra gì đó. Nghiêm túc nhắc nhở Thẩm Tranh, con mang chính là song sinh, xác suất sinh sớm rất lớn. Trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận một chút, nếu có gì không thoải mái phải lập tức nói cho bác sĩ. Không được chủ quan, nếu như xuất hiện đau bụng kéo dài, một tiếng một lần, hoặc là càng nhiều lần, chính là muốn sinh, biết không? Thẩm Tranh gật gật đầu, đã biết. Sau khi Ôn Nguyễn nói xong, lại nhìn về phía Thi Vực, căn dặn anh, phụ nữ sinh con không dễ dàng, đàn ông phải học được thông cảm, con làm, chồng, không được quá sơ ý, bà nói nhiều như vậy. Thi Vực chỉ lạnh lùng ừ một tiếng. Tỏ vẻ anh biết rồi. Cách chương.